Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 500, khủng bố Chopper. Chỉ đoạt. Quy, tiếp tế tiếp viện bên trong phòng. Frankie cùng Fukuro chạy đến tháp ngoại chiến đấu. Chopper lại bị sợ lấy đuổi tán loạn. Tránh đều tránh không thắng. Omega viết hoa, ba y Omega viết hoa, mạng tiếng Trung một, biến thành động vật hình thái. Chopper sở hữu mau hơn độ cùng bạo lực. Mi Lộc vốn chính là chủng độ rất nhanh, đồng thời thích hợp nhún nhảy động vật. Ủng có loại này thiên phú cộng thêm trái ác quỷ lực lượng. Dù cho sợ lấy sở hữu thương đạn một dạng công kích độ. So với tử đạn càng gia cường đại lực công kích. Không có bắn trúng Chopper cũng không có một chút tác dụng nào. Quay đầu đi nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh thoát sợ lấy thiết trượng. Chopper mắt lé chứng kiến đầu bên bị đâm thủng qua tường. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc, uy lực quá mạnh mẽ. Thiết trượng phía dưới cũng không sắc bén, lại ủng có cường hãn như vậy uy lực. Nếu như bị đâm trúng nói, mình cũng đúng giữ nhiều lành ít a. Ngoặc kép, tứ chi linh hoạt càng ra. Chopper đi tới trên đất trống, trong mũi hơi thở hổn hển. Nhìn chòng chọc lên trước mặt đình chỉ công kích sợ lấy. Không nghĩ tới, người con này lộc độ nhanh như vậy. Xem ra muốn công kích được ngươi đổi chủng phương thức. Kế tiếp để ngươi nếm thử ta sinh mệnh quy hoàn thuật. Sinh mệnh quy hoàn theo sợ lấy thoại âm rơi xuống. Kia còn lại màu hồng nhạt trưởng nhanh đưa dài đứng lên. Phảng phất ủng có ý thức vậy vận động. Linh hoạt hướng phía Chopper cuốn tới. Nhảy tránh thoát phía dưới chuẩn bị quấn quanh chân mình mắt cá trưởng. Chopper trong mắt lóe lên một tia ác tâm. Sắp biến thành hình. Bắt lại mặt trên đèn bàn. Huyền phù ở trên trần nhà. Lại là chiêu này. Này đầu thực sự là ác tâm. Nếu như đi chém nói. Kia thân thể mình cũng sẽ bị còn lại đầu cuốn lấy. Hoàn hảo mới vừa rồi bị Frankie lớn lửa đốt sạch không ít. Nếu không mình tránh né sẽ càng ra khốn cái nào. Trên mặt lộ ra không ổn vẻ. Có thể là mình lam cầu dược hiệu qua 3 phút. 6 tiếng bên trong là không thể lần nữa lam cầu. Bằng không không khống chế được chính mình thất đoạn biến hình. Có thể nếu là không dùng lam cầu chính mình lại không phải của hắn đối thủ. Làm sao bây giờ? Buộc thuật phía dưới màu hồng đầu thành 4 đám. Từ dưới bay đi. Hướng phía Chopper 4 phương 8 hướng vây quanh bay lên. Sở hữu sợ lấy ý thức đầu tựa như bên ngoài phân thân. Hưu, Chopper đứng dậy phi nhảy ra. Lướt qua phía dưới đầu quấn quanh. Cố ý hướng phía bên cạnh phòng bếp vị trí chạy tới. Tay trái đem phía dưới công tắc điểm hỏa vặn vẹo. Hỏa diễm thăng đằng nhi bắt đầu. Xông thẳng lên phương trần nhà. Ăn lúc trước Frankie thiệt thòi. Sợ lấy vội vã khống chế đầu đình chỉ hành động. Nếu như là đang bị hỏa hoạn đốt, chính mình còn sót lại đầu không muốn không có. Mười mấy năm qua mình mới để lại như thế trường đầu. Nếu như là tất cả đều bị thiêu hủy, không chỉ có là tướng mạo là có thể chiến lực đều sẽ giảm bớt nhiều. Sợ lấy đình chỉ hành động, cũng không đại biểu sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Cất bước xông lên. Một bên kéo đối phương thu hồi đầu, cường lực nắm tay đánh ra, gõ chuông cục sắt không chút hoang mang, sợ lấy vận dụng cục sắt đem toàn thân phòng ngự đạt tới tối cường trạng thái. Chopper đủ để nát bấy cự thạch nắm tay đánh vào sợ lấy trên mặt. Một điểm thương tổn cũng không có. Làm sao vậy? Như vậy yếu lực lượng. Xem ra trận chiến đấu này đã không có thay đổi chút nào tính. Quơ trong tay thiết trượng ép ra Chopper. Tất cả tựa như sợ lấy tim chúng kế coi là giống nhau. Chopper lui về phía sau địa phương chính giữa hắn bẫy dập. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên đất đầu. Tấn quấn lên Chopper hai chân. Chỉ là một sơ hở. Đối với chiến đấu mà nói một số thời khắc cũng đã quyết phân thắng thua. Theo bị quấn quanh hai chân. Còn lại đầu nhanh quấn chặt lấy Chopper toàn thân. Cái cổ. Hai tay, phần eo, cả người đều ra phủ thật sâu bao vây. Kế tiếp để ta tiễn ngươi một tầng cuối cùng đi. Sinh mệnh quy hoàn, liễu ngâm tình, dừng lại quơ múa thiết trượng. Giơ lên thật cao, dưới đáy đối diện Chopper đầu. trơn nhẵn để Đoan sở hữu càng đạn lực sát thương. Hưu một tiếng, thiết trượng tấn đâm ra. Huyết nhục bị lôi xé, tiếng âm vang lên. Chopper cánh tay trực tiếp bị thiết trượng xỏ xuyên qua. Cố nén đau đớn, Chopper kéo sợ lấy thiết trượng. Hai chân tấn đạp ở sợ lấy trên mặt. Mượn lực phản tác dụng ngược lại Phi Nhi ra. Hướng phía sau hỏa hoạn té tới. Đừng đừng, người cái tên này dừng lại cho ta. Dừng lại, a, theo Chopper bay rớt ra ngoài sợ lấy thẳng hướng thiêu đốt hỏa diễm đánh tới. Buông ra thiết trượng, Chopper trùng điệp té xuống đất mặt. Yên tĩnh chờ sợ lấy hướng hỏa diễm té tới. Stepman, nhất khẩn yếu quan đầu. Sợ lấy sử dụng Stepman độ lệch phương hướng tránh thoát hỏa diễm. Nhưng là hắn kia thật dài đầu sẽ không có may mắn như vậy. Mặc dù chỉ là từ hỏa diễm bên cạnh bay qua, nhưng đầu đúng chủng cực dễ thiêu đốt vật chất. Chỉ một thoáng, cháy hừng hực hỏa hoạn thuận lấy hỏa diễm điên cuồng xông lên. Có thiêu đốt sợ lấy cả người xu thế. Mắt lè thấy rõ phía sau thiêu đốt đầu. Sợ lấy trong mắt lóe lên một tia dứt khoát cùng hy sinh. Sinh mệnh quy hoàn, gãy, đang sắp bị cháy hết đầu. Từ đầu ra bên trong cởi rơi. Ngắn ngủi một giây gian. Tất cả đầu tất cả đều cởi rơi. Cuối cùng ở ngọn lửa thiêu đốt bên trong hầu như không còn. Lúc đầu đầu đầy màu hồng đầu sợ lấy. Trong nháy mắt biến thành một cái lớn đại đầu chọc. To lớn như vậy chuyển biến. Để nằm dưới đất Chopper nhịn không được cười ha hả. Hỗn đàn. Làm hại ta hết thảy đầu đều rơi rơi. Ta kia mị lực đầu a. Như vậy vô cùng nhục nhã chính là nhân sinh lần đầu tiên. Biến thành xuyến đốt đi. Sợ lấy phẫn nộ giơ tay lên bên trong thiết trượng. Tay trái theo thiết trượng sự trượt. Hỏa diễm ở thiết trượng đỉnh thiêu đốt dựng lên. Huy vũ thiêu đốt ngọn lửa thiết trượng. Dùng mạo có hỏa diễm một mặt hướng phía Chopper đâm tới. Sư tử hoa thanh hưu. Phi thân tránh thoát hỏa diễm thiết trượng chỉ đoạt công kích. Chopper phi thân nhảy hướng góc nhà. Cào, thân ảnh lóe lên, sợ lấy nhanh đuổi theo Chopper. Trong tay thiết trượng huy vũ, đỉnh bốc lên hỏa diễm ở huy vũ phía dưới càng ra mãnh liệt bốc cháy lên. Có chứa ngọn lửa một mặt trùng điệp khoác lên Chopper trên người. Đem Chopper đập rơi trên mặt đất, hỏa diễm bò lên trên bên ngoài mặt ngoài da lông nhanh bốc cháy lên. Vù vù, nhanh lên một chút tiêu diệt. Thiêu đốt chỗ truyền đến nóng cháy cảm giác kèm theo đau đớn kịch liệt. Cũng không có tâm thần đi quản một bên sợ lấy. Chopper vội vàng lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Hỏa diễm dần dần bị đập chết. Đang ở hỏa diễm đập chết chi tế. Sợ lấy thiết trượng đã quét ngang mà đến. Trùng điệp quất vào Chopper trên thân thể. Liên tục thừa nhận hai cái trọng kích. Chopper vốn là chịu tổn hại thân thể cũng đến rồi cực hạn. Bịch một tiếng bên trong, trực tiếp va sụp phía sau tường, nửa nằm ở toái trên đá, tiên dòng máu màu đỏ theo Chopper môi nhanh chảy xuống, đối mặt đã mất đi lực phản kháng Chopper, sợ lấy đứng lẳng lặng ở trước mặt, cao giơ lên trong tay thiết trượng, mượt mà để Đoan nhắm ngay Chopper đầu, trong miệng ca hát nói an tĩnh đợi tử vong đi, núi đinh ngày mạt mộ, trần không có hoàng tiền lộ. Nấu rượu mang tình thuộc về, chu sa tàn liễu chú, đến đây đi sâu hồng liễu, minh, tinh, thật xin lỗi, Dolly Nhi chữa bệnh nương, ta muốn dùng một số vật gì đó, coi như sẽ không khống chế được thì như thế nào, ta đã không có tiền trạch, nếu là không tổ chức hắn, Robin liền nguy hiểm, nghe được Chopper trong miệng tự nói, sợ lấy ngắn ngủi dừng động tác lại, làm sao? Lẽ nào hiện tại ngay cả không thể động đậy được ngươi? Còn có cơ hội phản kháng ấy ư? Tiếp thu vận mệnh nghiêm phạt a. Ngoặc kép, đối mặt sen lẫn tiếng gió thổi mà đến thiết trượng. Chopper trên mặt lộ ra dứt khoát vẻ. Vươn tay trái, hai hạt lam cầu bị bên ngoài chặt nắm chặt trong tay. Lúc đầu đối với viên thứ hai vận dụng, Chopper trong lòng là không nghĩ. Nếu như biến hình mất đi khống chế. Vậy kế tiếp chiến đấu hoàn toàn là đem mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Dù cho đến cuối cùng tình trạng, cũng không thể sử dụng không phải có thể khống chế lực lượng. Trừ phi đạt được lực lượng có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Chân chính cuộc chiến sinh tử chính là ở trong nháy mắt. Chỉ cần lộ ra một điểm kẽ hở, người đem mất đi hết thảy phiên bản cơ hội. Đến rồi hiện tại loại tình trạng này, đang sử dụng viên thứ hai đã không có tác dụng, chỉ có hai khỏa cùng nhau dùng. Mặc dù sẽ mất đi ý thức, nhưng đó là sở hữu lực lượng kinh khủng chính mình. Giải quyết trước mặt CP9 vẫn là không có vấn đề. Còn như còn lại hậu quả liền không phải là mình có thể suy tính. Thuận tay ném ra trong tay hai khỏa lam cầu đặt ở trong miệng. Không chút do dự cắn. Ở dược vật dưới sự kích thích, sức mạnh vô cùng vô tận từ trong thân thể tràn tới. Chopper có thể cảm giác được rõ ràng chính mình lực lượng chuyển khủng bố tăng trưởng. Mặt đối với trước mặt sợ lấy chỉ cần một quyền liền có thể giải quyết. Nhưng không có tiếp theo. Bởi vì Chopper ý thức lâm vào hôn mê. Đây chính là ba viên lam cầu hậu quả. Theo lam cầu dược vật kích, Chopper thân thể từ từ lớn lên đứng lên. Trên thân thể tóc bắt đầu tươi tốt. Cánh tay thay đổi càng to thêm tráng. Ngay cả mặt trên sừng cũng sinh rõ ràng biến hóa. Bất quá, những thứ này chỉ là bề ngoài. Chân chính thay đổi đúng bên trong thân thể. Sợ lấy toàn lực bắn ra chỉ đoạt. Đủ để đem một khối đá lớn đánh thành phấn vụn công kích. Đánh vào Chopper trên người. Ngay cả một điểm nhỏ bé thương tổn cũng không có. Ngược lại trong tay thiết trượng. Ở vĩ đại dưới sự xung kích. Leo lên mấy đạo tế vi khe hở. Ngẩng đầu nhìn trước mặt đột nhiên trở nên lớn thân thể. Ở liếc hướng mình gần nứt ra thiết trượng. Sợ lấy tim bên trong tràn đầy sợ hãi và sợ. Thất thanh cả kinh kêu lên quái vật a. Giống, cự đại hóa Chopper ngửa đầu giống to hơn. Cả tòa cao ốc đều tựa như ở kia âm ba hạ run rẩy. Từng đạo khe hở nhanh bò lên trên tường chu vi. Dưới chân sợ lấy thân ở âm ba chu vi. Âm ba không hề ngăn cản trùng kích ở sợ lấy trên người. Toàn thân khó có thể khống chế run rẩy. Hai chân run rẩy, nhưng là sợ lấy vẫn là gắng gượng đứng thẳng. Mặc dù không tin tưởng chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này như ác ma vậy khủng bố thân thể. Thật là làm cho ta vô cùng thưởng thức. Mặc kệ ngươi đúng ác ma vẫn là quỷ quái. Thân là nam nhân cho là thật không sợ hãi. Dù cho trước mặt tràn ngập gian nan. Cũng tốt kiên định đi ra. Cào. Chỉ đoạt kiêu kiêu kiêu kiêu. Lam chân. Sư tử hoa thanh. Một hệ liệt chiêu thức đánh vào Chopper trên người. Mỗi chiêu đều là toàn lực kích ra. Nhưng mà đối với Chopper mà nói tựa như tha ngứa vậy. Mất đi ý thức Chopper. Lại có bản năng của dã thú. Làm mình bị công kích lúc. Bản năng hạ làm ra thích hợp phản kích. Vươn tay trái. Nắm chặt nắm tay hướng phía sợ lấy thong thả chùy hạ. Nhìn như chậm rãi độ nhưng thật ra là ở Chopper trong tay. Nhưng là đối với sợ mang tới nói. Loại này độ so với chính mình cạo cò nhanh hơn không ít. Liền giống bị tập trung một dạng. Chờ mình phản ứng kịp chính mình tới gần trước người tránh cũng không thể tránh. Ngay cả nhất cơ bản dơ lên thiết trượng ngăn cản còn không làm ra. Yêu yêu đọc sách. Www. Có em. Chopper nắm đấm cũng đã nện xuống. Thình thịch. Một quyền chỉ là một quyền. Liền trực tiếp đem sợ lấy hung hăng chùy lớn trên mặt đất. Không có chút nào sức phản kháng bị chùy vào mặt đất. Không hề xinh đẹp một quyền ung dung đánh bại sợ lấy. Lúc này Chopper có chiến lực đúng kinh khủng. Một quyền đánh bại một vị CP9. Ngay cả Luffy đều khó làm được. Chỉ là không có ý thức. Tựa như nhất kiện yếu nhân khống chế binh khí. Kinh khủng nắm tay liên tục nện xuống. Sợ lấy sớm cứu mất đi sức phản kháng đã hôn mê. Cũng không biết có phải hay không Chopper đập mệt. Dừng động tác lại. Tựa như xách một con gà con vậy xốc lên sợ lấy. Thuận tay ném một cái. Lại xuyên thấu lưỡng đổ hậu tường. Bay ra tư pháp tháp. Cuối cùng té rơi xuống hỗn loạn tư pháp đảo chủ đảo bên trong. Ầm ầm. Một đạo hắc ảnh tựa như đạn pháo đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Đang chạy về pháp trước viện môn chiến đấu hải quân sĩ binh dọa một cái. Chậm rãi hướng phía đập rơi trong hố sâu nhìn lại. Chuyện này. Thứ này lại có thể là CP9. Bọn họ chiến bại. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.